Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1149, ta không chăn heo. Hết trọn bộ, ca như chết, chúng ta cũng chết. Lạc Thanh Phượng kiên quyết nói. Đúng, ca chết chúng ta còn sống cũng không ý nghĩa. Long Trinh mà siết chặt quả đấm. Yên tâm, ca sẽ không chết, ta là Tiểu Cương. Triệu Tinh Thần lắc đầu. 10 năm sau, Triệu Tinh Thần cùng Hầu Long đến gần hắc động biên giới. Đó là một cái to lớn động. Địa cầu ở trước mặt hắn một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Tiểu Nhã hạt bụi, hắc động xoay tròn, không ngừng có hắc động hạt nguyên tử bay ra. Đây chính là từng viên một hỗn độn tinh thạch. Hai anh em cẩn thận tiến vào. Lập tức, âm phong trận trận, thường thường còn bạo phát một trận nóng bức. Chính là hai vị á thánh cũng có bị nóng bạo cảm ứng. Bên trong giường như đang tiến hành tách ra. Càng đi chỗ sâu, tách ra càng mãnh liệt. Cuối cùng, hỗn loạn tưng bừng. Đông, Tây, Triệu Tinh Thần hô to một tiếng. Hai người phân công nhau hướng đồ vật hai bên ghim ra thánh phi toa. Nếu không, thân thể đem lập tức bị cuốn đi. Ta có hắc ám thân. Người ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Chúng ta một sáng một tối tốt phối hợp. Hầu Long nói, một thanh biến thành đen kịt. Chính là Triệu Tinh Thần đều không phát hiện được hắn. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, một đạo bén nhọn tiếng cười truyền đến. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu vừa nhìn. Con bà nó, Kim Chân Cự Bằng đại yêu. Đây không phải là Thiên Thần đại bàng sao? Thiên Thần không gian người sáng lập. Một cái tà ác đại bàng yêu. Cùng Triệu Cát sáng tạo thiên cung là đối lập. Ngươi không là chết sao? Triệu Tinh Thần thốt ra. Ha ha ha, người Triệu Cát bất tử. Ta Thiên Thần chết như thế nào? Thiên Thần Cự Yêu cuồng tiếu nói. Quanh mình, hỗn độn hạt nguyên tử loạn xạ. Như một lần nữa mở thiên địa đồng dạng. Người không chết cũng ra không được. Chỉ có thể trốn ở chỗ này u ám góc làm chút hèn hạ vô sỉ sự tình mà thôi. Triệu Tinh Thần châm, biếm nói. Ta hèn hạ thì thế nào? Nhớ năm đó. Ta là mắt bị mù. Nếu không phải là lão tử Thiên Thần không gian. Người trưởng thành có như thế nhanh sao? Thực sự là vong ân phụ nghĩa. Người Triệu Tinh Thần càng ác ta. Tinh Thần Cự Yêu mắng to nói. Ngươi còn không phải là vì chính ngươi. Lời nói thật hay nghe. Ngươi không phải là muốn bồi dưỡng ta đi ra cùng Triệu Cát đánh nhau. Bởi vì, ngươi vĩnh viễn không xảy ra hắc động. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Đáng tiếc ngươi bất tranh khí. Một tên phản đồ. Ngươi chết tiệt. Trước đây, ta cùng Triệu Cát tranh bên trên thánh vị. Đáng tiếc, chúng ta cũng không được. Bất quá, ngươi tất nhiên không diệt được Triệu Cát. Vậy ngươi chỉ có thể chết rồi. Thiên Thần đại bàng gào thét một tiếng. Hắc động xoay ngược chiều. Bốn cái móng vuốt bắt lại Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần vung sừng châu đao chém tới. Nhưng là... Thiên Thần đại bàng có bốn con kim chân. Một hồi kim quang lay động. Sừng châu đao bị gắt gao kẹp lấy. Vô pháp động đậy. Ha ha ha. Người nhỏ nhỏ á thánh cũng muốn cùng già rồi bên trong thánh tướng kháng. Chết đi tiểu tử. Ta Thiên Thần sẽ tiếp tục bồi dưỡng tiếp theo cái. Bởi vì. Địa cầu chính là tốt nhất môi trường nuôi cấy. Thiên Thần đại bàng cuồng tiếu. Song chảo mở. Một thanh xé hướng về phía Triệu Tinh Thần, thọc một chút đâm, hắc ám nổ lên, Thiên Thần đại bàng làm sao cũng không ngờ tới. Tại hắn cuồng vọng cười to thời khắc, chỉ thở dài một hơi. Kết quả, Hầu Long nổ lên, mượn thiên địa chi lực hình thành phong bạo đao, liên tục thọc 7-8 đao. Hầu Long, thằng chó chết, Thiên Thần đại bàng suýt chút nữa khí bạo, phun máu đen, ôm đồm kéo lấy Hầu Long. Chết. Hầu Long biết trốn không thoát, tuyệt vọng nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt, trên thân hắc bạo phong cuồng, một cổ kinh khủng thiên địa chi lực vang lên, lập tức, hắc động lại bạo phát, lần này là ngàn năm qua điên cuồng nhất một lần nổ lớn, như khai phách mới thiên địa đồng dạng, vì không cho hắc động bạo phát phá hủy địa cầu, Triệu Tinh Thần tạo ra pháp thân, gắt gao ngăn chặn cửa động. Hắc động phong bạo tất cả đều bắt chuyện trên người Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần đang biến mỏng, lại mỏng, như thổi phồng bóng cao su ra bên ngoài bành trướng. Đài truyền hình bà báo thứ nhất tin tức hắc động nổ lớn. Bên trong có đột xuất một cái to lớn bao. Không biết được cái này bao là cái gì. Ai, Triệu Cát, chúng ta đấu cả cuộc đời. Nhưng là, cuối cùng lại làm cho tiểu tử này nhặt tiện nghi. Thiên Thần Đại Bàng vẻ mặt thở dài nhìn Hầu Long. Ha ha ha, ngươi ta đều muốn thành thánh. Chỉ bất quá, ngươi là thông qua tàn sát sinh linh. Mà ta Triệu Cát là vì thiên hạ mưu phúc lợi. Chúng ta mục tiêu giống nhau. Thế nhưng, quá trình lại toàn không giống nhau. Cũng tốt, chúng ta đều chết hết. Liền để Triệu Tinh Thần thành thánh Nga. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng là vì thiên hạ thương sinh. Cho nên, một trận chiến này, còn là ta thắng. Sau khi Long cười to, Gia Long tản ra, lộ ra Triệu Cát thân tới. Lão tử không cam lòng a, Thiên Thần giống to hơn. Không cam lòng có thể thế nào? Người như cũ chết rồi. Hầu Long cười to, không trung một vệt kim quang bay tới. Sau một khắc, một thân trắng tinh Triệu Tinh Thần đứng ở trước mặt hai người. Thiên Thần, trước đây ngươi là cho ta Thiên Thần không gian. Thế nhưng, ngươi là tà ác, bất quá, không cần biết ngươi là cái gì mục đích. Ngươi đối với ta Triệu Tinh Thần vẫn là có ân. Cho nên, ta cách chức ngươi đến thế gian tu hành. Cả cuộc đời, trở thành thế gian chư vương. Triệu Tinh Thần chỉ một cái xuống dưới. Kim quang nhộn nhịp, sau một khắc, Thiên Bằng biến thành một con lợn. Nếu như ngươi có thể tu hành viên mãn, đời thứ hai có thể đã lớn. Triệu Tinh Thần thanh âm truyền đến, một cước đá vào, đầu thai đi thôi. Triệu Cát, tuy nói kiếp trước ngươi là một cái khỉ, nhưng ngươi là một cái là thiên hạ thương sinh khỉ. Hồi tới địa cầu từ người phàm bắt đầu đi. Triệu Tinh Thần lại là chỉ một cái. Đa tạ, Hầu Long khom người chào. Mười qua sang năm, Triệu Tinh Thần mang theo sau khi Long. Năm đẹp đến lợn làm trò đoàn. Nghe nói, hôm nay buổi tối có chư vương muốn biểu diễn. Chính là vé vào cửa quá mắc. Một chương nhất ngàn khối. Lâm Bích Vân oán giận nói. Con lợn này rất đặc biệt. Nghe nói có cái kẻ tham ăn muốn ra 1.000 vạn chụp xuống. Hắn muốn chế thành toàn cầu lớn nhất lợn quay vương. Bất quá, cuối cùng, lợn làm trò đoàn đoàn trưởng không có bằng lòng. Sau khi Long nói, hắc hắc, cái kia lợn làm trò đoàn đoàn trưởng là lão tử tiểu đệ. Hắn có thể đồng ý không? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần chính ở trong lòng cười trộm. Dù nói thế nào, người ta kiếp trước nhưng là bên trong thánh. Rơi vào hôm nay kết cục này tuy nói là hắn tự tìm. Nhưng Triệu Tinh Thần dù sao cũng phải cho bên trong thánh một chút mặt mũi. Quả nhiên, buổi tối biểu diễn đặc biệt đặc sắc, đặc biệt chư vương, lại nhảy lại gọi, còn lắc lắc bước chân mèo đến rồi Triệu Tinh Thần trước mặt dâng lên hoa cho 5 vị mỹ nữ. Con lợn này sắp thành tinh, Lạc Thanh Phượng nói, ta còn chứng kiến nó trong mắt có nước mắt. Lợi hại, Lâm Bích Vân gật đầu nói, ca, sao không làm phép nó một lần, chúng ta mấy tỷ muội cũng muốn nuôi đầu heo vui đùa một chút. Lâm Tuyết Trần xích xích cười nói. Triệu Tinh Thần trong lòng tóc gáy dựng lên. Kiếp trước của nó thật không đơn giản. Có cái gì không đơn giản? Chúng ta ngũ tỷ muội đều là thần tôn, còn sợ một con lợn hay sao? Long Trinh mà vẻ mặt cao ngạo. Hắc hắc, hắn kiếp trước nhưng là bên trong thánh. Chính là cái kia Thiên Thần chim đại bàng. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. A, chấm ngoặc kép, không cần. Không thể làm phép hắn. Chúng ta không nuôi heo. Chấm ngoặc kép. Ai nói không nuôi? Các ngươi sợ cái gì? Các ngươi lão công là ai? Cũng không suy nghĩ một chút. Hầu Long cười nói. Đúng vậy a. Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta sợ hắn. Lão công nhưng là thánh nhân đâu. Long Trinh mà nói. Nhìn một chút. Bích Vân muội muội, ngươi có phải hay không lại đem pháp thuật cho toàn quên mất? Ngươi sẽ không lão niên si ngốc à? Lâm Tuyết Trần châm chọc nói. Ngươi mới lão niên si ngốc. Cả nhà ngươi đều lão niên si ngốc. Lâm Bích Vân thở phì phì phản kích. Cả nhà của ta. Hắc hắc. Ngươi cũng là thành viên gia tộc một trong. Chính ngươi không nổi cũng là lão niên cái nào gì? Chấm ngoặc kép.